Thiếu phu nhân vô lại. Chương 919, Tiểu Hải Dương đạt được. Góc truyện audio.com. Bà ta bị dọa đến nửa ngày không dám lên tiếng. Đột nhiên nghe Bạc Sủng Nhi. Lúc đó lấy lại tinh thần. Lui sau hai bước, nhỏ giọng nói thầm. Thật sự là không có giáo dưỡng. Giáo dưỡng, bà có giáo dưỡng sao? Ban đầu vốn Bạc Sủng Nhi có chút tức giận. Bây giờ thấy bà ta nói như vậy. Nhất thời càng thêm phẫn nộ. Cũng may Tịch Giản Cận phản ứng cực nhanh ngăn cản Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi mạnh mẽ vô cùng. Liều mạng giãy giụa, rất muốn đem bà ta ra dẫm nát. Tịch Giản Cận, anh buông ra cho em. Tịch Giản Cận nhìn trường hợp này. Nếu như thả ra, chỉ sợ là Bạc Sủng Nhi sẽ đem người đối diện đánh. Cho nên, không nói hai lời nâng Bạc Sủng Nhi lên. Nắm tiểu tịch, liền đi ra ngoài cửa. Bạc Sủng Nhi lại trách móc, nhưng cũng không thể động đậy. Chỉ chứa trong bụng, một đoàn hỏa khí, Tiểu Hải Dương ngoan ngoãn lên xe, ngồi ở phía sau, Tịch Giản Cận đem Bạc Sủng Nhi nhét vào. Bạc Sủng Nhi liều mạng còn muốn đi ra ngoài. Em muốn bóp chết cái người phụ nữ đó. Bà ta nói em không có giáo dục, còn tuyên bố muốn đánh Tiểu Hải Dương. Tịch Giản Cận vội vàng khóa cửa xe, chính mình nhanh chóng đi lên. Khóa trái sai vặt, Bạc Sủng Nhi dây dưa không buông. Trong miệng một mực la hét, cả người ở trên chỗ ngồi, suýt nữa tức giận đứng lên. Tịch Giản Cận biết Bạc Sủng Nhi ẩn giấu hỏa khí, cũng biết cô từ nhỏ đến lớn không có bị người ta nói như vậy. Rất oán hận, liền cầm một bình nước, đưa cho Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi uống một hơi, lúc này mới thuận khí, cả người hòa hoãn không ít, nghiêng đầu sang cạnh, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận một hồi. Sau đó lập tức cầm bình nước khoáng đập vào người Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận cau mày, nếu không phải lái xe, khẳng định cũng nhảy lên. Làm gì, Tịch, anh nói, anh vì cái gì không giúp em đánh nhau? Anh không thấy được người kia đang mắng em sao? Bạc Sủng Nhi phi dương bạt hỗ hỏi, giúp em đánh nhau, em để cho anh ăn mặc một thân quân phục, giúp đỡ em khi dễ một người đàn bà và trẻ nhỏ sao? Nói là giải quyết hòa bình, kết quả em tức giận, đập nát cửa sổ trường người ta. Khách trương,